Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 816. Chương 816. Lương tâm của hắn đều bị chó ăn rồi sao? Đi thôi, người trước tính dưỡng mấy ngày. Dưỡng thương tốt lại nói. Không lâu nữa, có một trận đại chiến đang chờ chúng ta đây. Bạch Thủy đứng dậy tại gấu trắng trên bờ vai vỗ một cái. Liền đi hướng Bạch Ưng Bảo mà đi. Thời gian cứ như vậy đi qua 7 ngày. Nhưng trên biển lớn động tĩnh lại không nhỏ. Một là bởi vì Bạch Thủy chiêu mộ làm cho đến rất nhiều hải tặc nhiệt liệt tham dự. Còn nữa liền là Bạch Thủy cùng chính phủ thế giới cuộc chiến đấu kia lấy thắng lợi mà kết thúc. Lần nữa đã dẫn phát hải tặc nhóm cuồng nhiệt. Phải biết, cái này trước đó tại chính phủ thế giới chèn ép phía dưới. Dám trắng trợn đi thuyền trên biển lớn hải tặc 10 không còn một. Kém chút liền muốn đi vào ngành nghề mùa đông. Hải quân tổng bộ, vì cái gì ra hỏa này mỗi lần xuất hiện đều không có chuyện tốt. Luôn luôn không muốn cho chúng ta hải quân mang là như thế lớn gánh vác. Chẳng lẽ hắn không biết dẫn phát hải tặc triều dâng sẽ để cho bao nhiêu bình dân tài sản, sinh mệnh an toàn nhận uy hiếp sao? Hắn đã từng dù sao cũng là hải quân đại tướng, lòng mang chính nghĩa, chẳng lẽ mưu phản hải quân về sau? Hắn đem những này quên hết sạch sao? Akainu sắc mặt dị thường âm trầm, trùng điệp buông xuống trong tay văn kiện, trong mắt phảng phất có căm giận ngút trời tại sao động. Trên văn kiện chỉ viết một chuyện, cái kia chính là các địa hải tặc lại bắt đầu bộc lộ tài năng. Mà truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì Bạch Thủy chiêu mộ lệnh, có lẽ hắn thật là thượng thiên phái tới cùng chúng ta đối nghịch a. Ngồi tại Akainu bên cạnh phó nguyên soái Aokiji nhún vai, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đều lúc này, ngươi còn tại nói ngồi châm chọc. Akainu lập tức bất mãn lườm Aokiji một chút. Đừng nói trước nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian phái ra các hải quân tăng cường phòng vệ lại nói. Nhân dân sinh mệnh an toàn cấp bách, nhất định phải bảo hộ đúng chỗ. Một bên Fujitora để chén trà trong tay xuống. Trầm giọng nói, vậy liền để lão phu đi thôi. Lão phu tốc độ tương đối nhanh. Kizaru lúc này đứng dậy, luôn luôn lười biếng hắn khó được tự động xin đi giết giặc. Vậy làm phiền ngươi, Borsalino đại tướng. Akainu gật gật đầu, biểu lộ khá lịch sự. Suru bà bà, ngươi cảm thấy Bạch Thủy tiếp xuống sẽ có động tác gì? Thế giới cân bằng bởi vì sự xuất hiện của hắn đã bắt đầu ẩn ẩn có chút duy trì không ở. Này chó lại đưa ánh mắt về phía một bên bình chân như vậy Suru bà bà. Hắn động tác kế tiếp đơn giản liền là chỉnh biên nhân mã. Tăng cường thực lực của mình thôi. Đến với thế giới cân bằng, ta xưa nay không cảm thấy lại bởi vì sự xuất hiện của hắn mà xuất hiện mất cân bằng. Chỉ cần một phương thế lực không lại đột nhiên biến mất, thế giới cân bằng liền sẽ vĩnh viễn duy trì tại một cái yếu ớt cơ sở phía trên. Sẽ không bị đánh vỡ. Bây giờ thế giới cân bằng là xây dựng ở chúng ta hải quân chính phủ thế giới cùng tân thế giới tam hoàng cơ sở phía trên. Chỉ cần tân thế giới tam hoàng trong đó bất kỳ một thế lực nào không lại đột nhiên biến mất. Lớn như vậy biển y nguyên sẽ duy trì yếu ớt cân bằng. Bất quá, lão thân nói như thế. Nhưng kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Lão thân cũng không thể nào đoán trước. Nhưng lão thân cảm thấy, chính phủ thế giới hẳn là sẽ không buông tha tân thế giới tam hoàng. Nhất là tại Imsama tiến đánh Bạch Ưng đảo không công mà lui tình huống dưới. Bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn diệt trừ tân thế giới một cái hoàng cấp thế lực. Dạng này, hắn có thể liên hợp chúng ta hải quân, cộng đồng diệt trừ tân thế giới mặt khác hai cái hoàng cấp thế lực. Cuối cùng đạt tới chúng ta hải quân cùng chính phủ thế giới cộng đồng thống trị biển cả mục tiêu. Cho nên, thế giới cân bằng, cuối cùng sẽ bị chính chúng ta thân phá. Nhưng đánh vỡ cân bằng về sau đôi thế giới là tốt là xấu, vậy coi như là ta cũng không thể nào đoán trước. Sau khi nói xong những lời này, Suru bà bà liền im lặng, lại nhắm mắt lại dưỡng thần đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.